Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đói bụng, vừa mới khi nãy một túi đồ nướng đâu rồi? Ở trong này. Lưu Thiên Dĩnh dường dường tự đắc, cầm trong tay một cái túi to quơ quơ trước mặt hắn. Tôi muốn ăn cánh gà nướng. Hắn nhìn trong túi thức ăn, tay muốn lấy. Không được, cánh gà chỉ có một cái. Anh vừa mới nói chính mình không ăn, cho nên đây là phần của tôi. Cô vội vàng chụp lấy tay của hắn đẩy ra, bảo vệ vật ngon cuối cùng của chính mình, rất yêu thích. À, thật là hảo ăn, cô rất cao kiệt nha. Cô gái này bình thường lạnh nhạt như thế đối với ăn uống, lại luôn cùng hắn ầm ĩ, nhưng cô thật sự rất đáng yêu. Tôi chính là như vậy, cao kiệt thì sao? Tôi lại càng muốn ăn. Hắn lấy tay vòi lấy, cứng rắn muốn cùng cô tranh đoạt. Chỉ một chốc lát sau, hai người mở màn tiếp mục truy đuổi lẫn nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, không ngớt tiếng cười đùa vui sướng sảng khoái. Hôm nay, Lưu Thiên Dĩnh vào bệnh viện thăm mẹ cô, Lý Tâm Uyển. Cô hoàn hảo thừa hưởng tất cả diện mạo của mẹ mình, tuy rằng không phải xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không đến mức bình thường, thậm chí cô cùng mẹ mình chính là một bản sao hoàn mỹ. Dĩnh. Lý Tâm Uyển nhẹ giọng gọi cô con gái mất hồn mất vía nửa giờ qua. Dạ, mẹ cần gì? Muốn uống chút nước sao? Không phải, mẹ chưa khát. Lý Tâm Uyển lắc đầu, thản nhiên nở nụ cười. Còn suy nghĩ gì mà ngây ngần cả người vậy? Coi chừng đứt tay. Bà vừa ôn tồn nhắc nhở con gái. Lúc này Lưu Thiên Dĩnh mới hoảng hồn nhớ đến mình đang cầm con dao gọt hoa quả. Dạ. Gần đây con lo lắng việc gì sao? Dì Thẩm nói mấy ngày nay con xin nghỉ về nhà sớm, lúc chiều đến là không thấy bóng dáng ở cửa hàng. Dạ không có gì, mấy ngày nay con nghĩ muốn nghỉ sớm một chút trở về nhà nghỉ ngơi thôi. Thật vậy? Nếu quá mệt mỏi nói qua một tiếng với dì Thẩm, dì sẽ cho con nghỉ sớm hơn, có biết không? Lý Tâm Uyển không có nghi ngờ con gái, chỉ là có chút lo lắng cho sức khỏe của con mình. Dạ, con biết rồi. Mẹ đừng quá lo lắng cho con. Mẹ dùng táo đi. Cô cười dịu dàng có vài phần miễn cưỡng. Nhìn mẹ ân cần hỏi han, quan tâm, làm cho cô rất xúc động. Tưởng muốn ôm chầm lấy bà khóc thật to, thật sự hết những dồn nén bất lực trong lòng cô. Nhưng cô chỉ xoay người sang một bên, sửa sang lại giường bệnh, sắp xếp vài thứ còn nằm lộn xộn trong ngăn tủ đầu giường. Dĩnh. Lý Tâm Uyển lại kêu tên. Dạ. Cô lễ phép đáp lời nhưng không có quay đầu. Con lại đây, ngồi xuống với mẹ. Giọng điệu ôn nhu nhỏ nhẹ, trên thực tế là không cho cô phản kháng. Lưu Thiên Dĩnh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, tùy ý để bà cầm lấy bàn tay của mình. Mẹ sao vậy? Con có tâm sự không thể kể cho mẹ nghe sao? Lý Tâm Uyển nhỏ nhẹ bắt chuyện. Con... Nhớ tới Giang Di Quân ngày đó xuất hiện ở cửa hàng, không ngừng miệt thị hai mẹ con cô. Lòng của cô chua xót cùng uất ức, khiến cho cô nhịn không được rơi lệ. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi vào mu bàn tay. Mẹ cô ngồi bên cạnh đau lòng không thôi. Có chuyện gì? Sao con lại khóc thương tâm đến vậy? Mẹ, kỳ thật con đã gặp lại Quân Dương. Quân Dương? Lý Tâm Uyển nhíu mày suy tư một chút mới sực nhớ ra. Có phải ý con nói đến trưởng tử nhà họ Lý khi con bé rất thân thiết với con phải không? Dạ phải, là cậu bé ấy. Gặp lại thật là tốt. Trước kia hai đứa rất thân thiết lắm mà. Nếu không vì mẹ. Nhớ lại chuyện cũ năm đó từng rất khó xử, làm cho bà kinh sợ. Liệu quá khứ ấy có lại tái diễn lần nữa? Mặc dù bà chưa từng làm sai cái gì, nhưng nghĩ lại vẫn có cảm giác đau lòng. Chính bà đã làm thương tổn một người vợ vô tội. Lựa chọn trước đây của bà là chính xác, là bà trốn chạy. Chỉ có cách như thế mới làm cho quan hệ của ba người trở lại quỹ đạo bình thường. Không nghĩ tới chính mình ích kỷ lại làm khổ con gái. Tuy nói lúc ấy Thiên Dĩnh chỉ là một cô bé gái nhỏ, nhưng không có lý do gì tự ý đem con bé tách ra khỏi Quân Dương, cũng là tách ra khỏi Vân Hân, bạn tốt của con bé. Vẫn là làm cho con bé đau lòng khóc lóc thảm thương hơn nửa tháng. Hiện tại bọn chúng một lần nữa chạm mặt nhau, có lẽ đây là duyên phận đi. Chính là Thiên Dĩ vì sao khóc đến thê lương như vậy? Quân Dương đã cùng với Vân Hân kết hôn. Thật? Lý Tâm Uyển khó tránh khỏi giật mình, bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Bạn bè thanh mai trúc mã thường nắm tay nhau dắt vào lễ đường, thực sự là chuyện rất bình thường thôi. Mẹ nhớ rõ Vân Hân, con bé sức khỏe cũng không tốt lắm, Quân Dương lấy nó cũng thực vất vả nhiều. Muốn chăm sóc tốt cho một người vợ thường xuyên đau ốm trên giường thực không dễ chút nào. Đối với đàn ông, nhiều khi đó chính là áp lực nặng nề. Nếu không phải như vậy, năm đó ông ta như thế nào lại chuyển rời sự chú ý lên người bà, một người đàn bà có bộ dạng rất giống với vợ mình. Đợi chút, con bé sẽ không... Lý Tâm Uyển lo lắng, chính mình nghĩ ngợi lung tung sẽ là sự thật. Bà lay thật mạnh cánh tay con gái, ánh mắt đầy phiền muộn cùng bất an. Liêu Thiên Dĩ nhìn phản ứng đầy biến chuyển, càng cảm thấy khó có thể mở miệng. Con cùng Quân Dương, anh ta không thể nào. Dĩnh, nói cho mẹ, con không phải là kẻ thứ ba tham gia vào hôn nhân của hai người họ. Thực xin lỗi, con thật sự rất yêu Quân Dương. Liêu Thiên Dĩnh lần đầu tiên có can đảm thừa nhận tình yêu của mình. Đúng vậy, cô cho tới bây giờ chưa từng quên đi Lý Quân Dương. Cô cũng biết hắn chỉ thuộc về Giang Vân Hân. Năm đó đột nhiên chuyển nhà đã làm cho cô càng thêm nhớ mãi kỷ niệm về bọn họ. Thời gian trôi qua, tình cảm dành cho Giang Vân Hân phai nhạt đi rất nhiều. Nhưng thủy chung tình cảm dành cho Lý Quân Dương luôn muốn quên mà không được quên trong trí nhớ cô. Hắn mãi mãi là cậu bé có nụ cười thật tươi, ôn nhu, hòa nhã. Cô không thể quên được hắn, còn có lý do khác. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô cùng Vân Hân, cũng giống như nhiều người đã nhận sai tên. Nhưng sau đó, mỗi lần gặp mặt, hắn đều có thể xác nhận, nhận ra cô là ai. Điều này làm cho cô bắt đầu có ý thích hắn, sùng bái hắn. Nhiều năm sau gặp lại, hắn đối Vân Hân rốt cục là tình yêu hay chỉ là mù quáng nhận sai người. Nhưng cũng làm cho cô ngộ ra được tình cảm của chính mình nhiều năm qua cũng chưa từng thay đổi, cũng chưa từng bỏ quên cái gì. Cô rất yêu hắn, cho nên cô đau lòng thấy hắn đối với Vân Hân hết mực sủng nịnh, cũng không muốn buông tay. Cho nên cô thuận theo tâm tình của hắn ở lại bên cạnh, là cô nguyện ý trở thành vật phẩm thay thế Vân Hân. Chỉ cần hắn có thể vui vẻ, hạnh phúc đối với cô như thế là quá đủ. Điều đó không đúng, con không thể như vậy tổn thương Vân Hân. Lý Tâm Uyển tận tình khuyên bảo, không muốn con gái trở thành tình nhân của một người đàn ông đã có vợ, bị mọi người chỉ trích là bên thứ ba phá hư hôn nhân của người khác. Con không phải cố ý, thời gian ước định vừa đến, con sẽ rời khỏi anh ấy. Liêu Thiên Dĩnh vội vàng biện hộ cho chính mình. Ước định gì? Là anh ấy đã sớm không còn nhớ rõ con. Chúng con đã ở cùng nhau vì anh ấy xem con là Vân Hân, một Vân Hân khỏe mạnh, có sức sống. Cô vẻ mặt cô đơn nói ra sự tình xấu hổ kia, đương nhiên cũng bao gồm việc cô cùng Lý Quân Dương ký một hiệp định. Con như thế nào lại chấp nhận? Con bé ngốc nghếch đáng thương của mẹ. Lý Tâm Uyển đau lòng đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi khuyên bảo. Vì sao không nói cho hắn biết chân tướng sự thật? Không thể. Liêu Thiên Dĩnh dãy mạnh lắc đầu, giọng điệu mang lên kiên quyết không dao động. Kỳ hạn chỉ còn vài ngày, rất ngắn thôi, sau đó chúng con sẽ chia tay. Về sau hai đứa sẽ không còn liên quan gì nữa. Nhưng lỡ như Vân Hân biết chuyện. Lý Tâm Uyển e ngại cô gái kia yếu đuối đến cỡ nào, làm sao gánh chịu nỗi thương tâm mất mát đến nhường này. Vân Hân không thương anh ấy, cho nên anh mới có thể tìm tới con làm bạn. Làm sao có thể? Con bị yêu mà mất cả lý trí rồi. Dù có là vậy, mặc kệ Giang Vân Hân đối với Lý Quân Dương có tình cảm hay không, bọn họ cũng đã kết hôn rồi. Đây là chuyện riêng của vợ chồng bọn họ. Chúng ta là người ngoài, không có quyền tham gia vào. Mặc dù Thiên Dĩnh, con có trả giá bao nhiêu, thì tình cảm này là sai trái, không có kết quả. Mặc kệ Vân Hân yêu hay không yêu anh ấy, con tình nguyện thay thế Vân Hân đến thương Quân Dương. Con thề sẽ không cướp đoạt anh ấy của Vân Hân. Con chỉ muốn trong một tháng này lấp đầy kỷ niệm của hai đứa, để thời gian sau có thể từ từ tưởng niệm ở trong lòng. Liêu Thiên Dĩnh khóc ròng, lời nói nghẹn đi, nước mắt sớm đã làm ẩm ướt một vệt áo mẹ cô. Mẹ chỉ sợ rồi còn sẽ hối hận. Sẽ không hối hận, sẽ không. Cô liều mạng lắc đầu. Có lẽ ngay từ đầu bị buộc làm tình nhân khiến cho cô vô cùng ủy khuất, làm cho cô có một lần tưởng muốn xuôi tay tất cả. Nhưng là gần đây Lý Quân Dương hành động khác thường, thái độ ôn nhu, hết sức sủng nịnh cô, khiến cho cô nhịn không được luân hãm trong tình cảm. Vòng tay của hắn không tự kiềm chế được, từ từ rời bỏ đi lớp mặt giả tạo của chính mình. Biết rõ trò chơi này cô sẽ không có kết thúc tốt đẹp, cô vẫn muốn kiên trì phấn đấu cho đến cùng. Chỉ sợ sau này đi qua một tháng ước hẹn ngọt ngào sẽ để lại cho cô một nỗi đau không bao giờ phai nhạt, mãi mãi đi theo cô cả đời. Hừ, làm sao có thể. Lý Tâm Uyển hô hấp nặng nề, thở dài thườn thượt. Không nghĩ tới bà nhiều năm trước cực lực tránh bi kịch của chính mình lại vì vậy mà đổ lên người con gái bà. Nhìn Lưu Thiên Dĩnh bộ dạng kiên định trước mắt, chỉ sợ bà muốn ngăn cản cũng không được. Nếu con bé kiên quyết chỉ có một tháng, vậy để cho con bé trong một tháng này tận hưởng mộng đẹp đi, tỉnh mộng đi. Trong đầu cô lúc nào cũng vang lên tiếng buông tay. Mẹ, con xin lỗi, con thật sự không phải cố ý. Cô chỉ khẽ khẽ thút thít khóc, nghẹn lời không nói được rành mạch. Đừng khóc, mẹ không trách con, chính là mẹ cảm thấy quá đau lòng. Quân Dương, thằng bé cái gì cũng không biết, chỉ sợ thời gian vừa đến liền quay đầu bỏ đi. Một cái ngoảnh lại, nhìn cũng không có là đi thật xa rồi. Khi đó con của mẹ sẽ ra sao đây? Mẹ biết làm gì cho con bây giờ? Con sẽ vượt qua được, hắn vốn thuộc về Vân Hân, tất cả con đều nhận ra, sẽ không vọng tưởng hay trông đợi điều gì. Kỳ tích sẽ không đến. Còn bé ngốc, Lý Tâm Uyên lại thở dài. Chỉ hy vọng sự tình thật sự có thể giống như con nói, một kết thúc êm đẹp cho cả ba. Cũng đừng để cho Vân Hân biết đến có chuyện như vậy đã từng xảy ra. Vâng. Lưu Thiên Dĩnh lau khô nước mắt, trong lòng lo lắng bất an cũng không dịu bớt đi. Chỉ còn lại hơn 10 ngày, hẳn là sẽ không có việc gì phát sinh ngoài ý muốn đi. Cô cùng hắn kết thúc cũng chỉ là có thể. Đang nghĩ cái gì vậy? Một cánh tay cứng rắn nhẹ nhàng quàng qua đôi vai gầy yếu của cô, xoay người đem cô ôm chặt chẽ trong lòng. Không có gì. Lưu Thiên Dĩnh lắc đầu, đáy mắt buồn bã, nhưng mà hắn không phát hiện ra nỗi yêu thương trong mắt cô. Vẻ mặt đều hốc hác, tiểu tụy lộ ra cả rồi còn nói là không có gì. Tôi nào tệ đến vậy? Như thế này mà bảo là không có. Bộ phim hài đã hết từ lâu rồi, cô một tí cười vui cũng không thấy đâu. Đạo diễn sẽ rất đau lòng khi phim của mình làm ra không gây cười cho người xem. Nói đùa, đạo diễn cũng không phải là anh sao biết được, anh nằm trong bụng ông ta ư? Ngoài ý muốn nhìn thấy cô giả trang một cái mặt quỷ, Lý Quân Dương hơi sửng sốt, ngây người một chút, theo sau đó liền tươi cười không ngớt. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng thích hưởng thụ loại cảm giác này, chỉ là đơn giản như vậy, thoải mái cùng cô, ngồi ở trong phòng, cái gì cũng không có làm, chỉ có trò chuyện, đùa giỡn với nhau, đủ để cho hắn cảm nhận một loại cảm giác an tâm. Hắn không biết cảm giác bình yên hắn đặt trên người cô so với thân thể phản bội, cái nào đáng giận hơn. Nhưng sự thật chính là, càng ở gần cô, hắn so với bệnh viện. Làm bạn với Vân Hân càng vui vẻ, mong chờ cùng lưu luyến. Anh làm sao mà nhìn tôi chăm chú vậy? Lưu Thiên Dĩnh bị hắn ngắm nhìn cả buổi, cả người cảm giác không được tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn từ từ đỏ bừng lên đến mang tai. Gần đây, hắn luôn như vậy ngắm nhìn cô, hạ cho cô hô hấp dồn dập, cả đầu miên man suy nghĩ. Không được nghĩ lung tung, cô tự nhủ với chính mình đừng có vọng tưởng, đừng mơ mộng hão huyền, cô không có tư cách. Cô thật sự rất đáng yêu. Lý Quân Dương tiếp tục ngon ngọt dụ dỗ, sau đó lại phát hiện biểu tình khác thường của cô. Sao vậy? Nói cô đáng yêu cô không thích, hay sao lại nhíu mày? Không, không có việc gì, xem phim. Cô trấn tĩnh lại, phớt lờ hắn quay lại nhìn chăm chú vào tivi, thế này mới sực nhớ bộ phim đã hết lâu rồi. Ha ha, đã nói thần trí cô đang phiêu du đâu đó. Bộ phim đã hết sạch cách đây nửa tiếng rồi, cho dù muốn xem cũng phải chờ đến tối mai. Hắn không chút khách khí cười ha ha, nhìn thấy cô bên cạnh hắn mặt mày bí dị. Có gì mà cười? Có gì đáng buồn cười chứ? Tôi muốn về nhà. Cô chu lên đôi môi đỏ mọng, làm bộ muốn đứng dậy. Chưa kịp hành động đã bị hắn kìm chặt lấy tay, ngã trở lại trong lồng ngực rộng lớn của hắn. Anh... Đôi tay siết chặt cái ôm ấm áp, làm cho cô cảm giác dục vọng của hắn muốn dục dịch bộc phát mãnh liệt. Hơi thở, nguyên lai là hắn đang muốn cô ư? Được không? Lý Quân Dương tựa đầu lên vai cô, hơi thở dạo dược thổi lên khí vành tai mẫn cảm của cô, không ngừng gây xích mích, hôn lên phía sau gáy của cô thật nồng nàn. Cái cảm giác rung động, trái tim nhảy nhót lên hồi mà hai má đỏ bừng cả, một niềm hạnh phúc len lỏi trong tim cô. Cô chính xác là hắn bỏ tiền ra mua thân thể cô không phải sao? Cho dù đã thật lâu không có thực hiện cái nghĩa vụ này, cô vẫn không quên bổn phận của chính mình là một cái tình nhân hầu hạ trên giường của hắn. Nếu cô thật sự không muốn quan hệ... Lý Quân Dương thấy sắc mặt của cô có chút kỳ quái, còn tưởng lầm cô khó chịu, muốn từ chối hắn. Không phải, tôi chỉ là cảm thấy anh hôm nay rất kỳ lạ. Anh có nhớ chúng ta là quan hệ gì không? Cô ảm đạm cúi mặt e thẹn, kế tiếp trong lời nói không cần nói cũng hiểu. Nghe được cô nói như vậy, Lý Quân Dương mới sực tỉnh, kèm đó trận kinh ngạc. Nguyên lai, hắn bất chi bất giác bắt đầu coi trọng cảm giác của cô, thậm chí quên luôn giữa bọn họ còn có một cái giao dịch quan hệ. Là cô lấy tiền của hắn, hắn muốn lấy thân thể của cô. Cả hai là giao dịch trao đổi mà thôi. Mấy ngày này, hắn ở bên cạnh Lưu Thiên Dĩnh không ngừng tìm tòi, chú ý từng cử chỉ, vẻ mặt của cô, mang đến cho hắn đủ loại cảm xúc. Hắn thu hết tất cả trong mắt. Cô chiếm lấy hoàn toàn nội tâm của hắn, có một vị trí đặc biệt trong tim hắn. Hắn đối với cô càng ngày càng có cảm giác quen thuộc lưu luyến. Có đôi khi hắn thậm chí nghĩ đến chính mình tựa như bệnh nhân mất trí nhớ. Hình như hắn đã đánh mất một phần ký ức nào đó rất quan trọng. Thầm nghĩ, nhanh cầm lấy cánh tay của cô, quyết không buông ra lần nữa. Thật là hỗn loạn. Tôi không biết nên giải thích như thế nào, nhưng là tôi không nghĩ muốn miễn cưỡng cô một chút nào. Hắn cười khổ. Hắn vì sao muốn giải thích với cô? Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng để ý quá đáng đến cảm giác của Vân Hân. Hiện tại trong lòng lại lo lắng, hoang mang lo sợ, làm tổn thương đến cảm nhận của một người phụ nữ khác. Không cần như vậy, tôi sẽ... Cô thì thào tự nói. Cái gì? Lý Quân Dương nghe không rõ ràng, kéo cô lại gần mình hơn nữa. Thơm quá. Đây là trong trí nhớ của hắn, hương vị ngọt ngào mà hắn tưởng niệm, còn có cảm giác rất an lòng. Cô nhanh đẩy hắn ra khỏi chính mình, tay hắn kìm chặt lấy cô. Sao? Hắn muốn nhanh ôm lấy cô lại như thế nào đẩy ra? Đăm chiều nhìn hắn thật lâu. Tôi nghĩ muốn em. Cô không đợi hắn nói hết trong lời nói, chính là lấy hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, làm cho hắn dễ dàng ôm lấy cô, đi thẳng đến phòng ngủ. Căn phòng với màu sắc ấm áp, hai bóng dáng ở trong phòng quấn quýt hôn nhau, cướp đoạt hơi thở của nhau thật lâu không có buông ra, hai cái lưỡi triền miên xoắn xuýt hòa quyện với nhau. Cô còn đắm chìm trong nụ hôn cuồng dã của hắn, mở miệng hớp từng ngụm không khí. Hắn đã muốn đưa tay vào bên trong áo của cô, bàn tay không ngừng vuốt ve bầu ngực tròn trịa của cô, chỉ cách một lớp áo. Không cần như vậy, thật xấu hổ. Cô e lệ nhỏ nhẹ trách cứ hành động tà ác của hắn. Tuy rằng cô vừa ấm ức vừa thẹn thùng, nhưng đây là biểu hiện yêu đương thường tình của tự nhiên. Khoái cảm giao hoan, bất chi bất giác lại trào dâng vô hạn. Hai chân cô ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, hai tay vòng qua sau đầu hắn, vò lấy tóc hắn, đáp trả hắn bằng một nụ hôn thật sâu. Hắn nhẫn nhịn đã lâu, chớp lấy sự mời gọi của cô, hăng hái phóng thích mãnh thú trong mình. Thắt lưng không ngừng đong đưa, hòa nhịp theo điệu của cô. Đừng mà. Miệng không ngừng cầu hắn dừng lại động tác, nhưng thân thể của cô lại hoàn toàn phản bội lại ý chí còn sót lại của chính mình. Đừng, dừng lại đi. Cô nắm chặt lấy ga giường, hắn lần cuối cùng xâm nhập được cao trào, thỏa mãn chính mình. Đắm chìm trong cảm xúc cực lạc tình ái, cô lấy hành động của chính mình đáp ứng yêu cầu của hắn. Hai cái mông mềm mại đong đưa, theo nhịp điệu tăng dần cùng với mãnh thú cứng rắn của hắn kết hợp một thể, tạo nên một hình ảnh cực kỳ diễm lệ, phong tình. Không bao lâu sau, cô cảm nhận người ở phía sau mình vô lực, thở dốc không thôi. Giờ khắc này, cô hoàn toàn chìm ngập trong tình ái, cũng quên đi vị trí của mình, chỉ là một tình nhân thay thế. Lý Quân Dương không ngừng dùng hành động của chính mình để thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho cô. Cả hai không ngừng trao cho nhau khoái cảm vui sướng hạnh phúc. Dù vậy, giữa họ vẫn không có gì thay đổi. Đã định kết thúc của cả hai từ đầu đã có quyết định. Xác định được quyết định cuối cùng của cả hai người là tốt nhất. Bọn họ yên tâm ôm ấp lấy nhau thật chặt, trao cho nhau những giờ khắc hạnh phúc nhất để sẽ không phải hối hận về sau. Đáng tiếc, thời điểm cả hai cùng thả lỏng tâm, cùng thân thể đột ngột xuất hiện một người không được trông đợi. Tôi còn nghĩ đã nhận sai người, không nghĩ tới thật sự là cậu, em dễ. Giang Di Quân cười lạnh, xuất hiện bất thình lình trong phòng, giọng điệu nói chuyện rất nghiêm túc cùng tức giận. Một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Lý Quân Dương cùng Lưu Thiên Dĩnh đồng thời chuyển ánh nhìn lên trên người mới tới với vẻ mặt kinh sợ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ ở lại tình huống xấu hổ này bị bắt gặp, mà người đó lại là chị họ của Giang Vân Hân, Giang Di Quân. Lưu Thiên Dĩnh nhớ tới cô ta mấy ngày trước còn lăng mạ mình rất nặng lời, mà cô thì không ngừng phủ nhận tất cả, làm cho cô cảm thấy khó xử cùng tủi thẹn đến cực điểm. Cũng là có cách làm khác đâu, muốn làm khác đi cũng đã muộn, thà cứ như vậy dũng cảm đối mặt, đã có hắn ở bên cạnh cô. Như thế nào? Trông thấy tôi liền thất kinh, nói không ra lời ư? Giang Di Quân bộ dạng áp đảo, trừng mắt với Lưu Thiên Dĩnh. Cô ngày nào đó phủ nhận hùng hồn như thế nào? Cùng với hắn chỉ là bạn bè, hiện tại thì sao? Hẹn hò ở chỗ này làm ra cái chuyện đáng chê cười. Đừng nói với tôi đây chỉ là hiểu lầm đi. Ngày đó... Lý Quân Dương vẻ mặt trở nên hoang mang hơn. Hừ, tuần trước tôi đã gặp qua cô à. Tôi liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta. Hai mẹ con cô ta nguyên bản giống nhau, cùng là một loại người ti tiện. Ngay cả kỹ xảo mê hoặc đàn ông có vợ cũng giống nhau. Cô muốn mắng tôi như thế nào cũng được, nhưng không được xúc phạm mẹ tôi. Lưu Thiên Dĩnh tức giận, phẫn nộ khi nghe cô ta không ngừng dùng những lời nói cay nghiệt nhục nhã mẹ mình. Chính xác việc làm của cô là sai trái nên bị người khác chỉ trích, cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Bất quá, vũ nhục người mẹ vô tội của cô là không được. Như thế nào dám làm không dám nhận? Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Vân Hân dù sao cũng là bạn tốt của cô khi còn nhỏ. Còn bé lúc nào cũng yêu mến tin tưởng cô. Còn cô lại muốn đánh cắp chồng của bạn mình. Chậm đã, ai là bạn tốt của Vân Hân? Lý Quân Dương đánh gãy câu mắng chửi của cô. Giang Di Quân lúc này mới đem được chú ý chuyển rời đến nam nhân. Nhân vật chính liếc xéo hắn. Cậu đến bây giờ cũng không nhận ra cô à chính là con gái của Lý Tâm Uyển sao? Lý Tâm Uyển? Cái tên này hẳn có một chút ấn tượng mơ hồ, hình như là tình nhân của ba Vân Hân, có phải không? Nhớ rồi sao? Vậy cậu cũng nên nhớ lại đi. Cô ta cùng Vân Hân làm bạn với nhau từ lúc nhỏ, rất thân thiết, gắn bó như bạn tốt đi. Giang Di Quân cố ý tăng thêm âm lượng cho ba chữ cuối, lấy việc Lưu Thiên Dĩnh đoạt chồng bạn là hành vi vô cùng nhục nhã. Thật vậy? Lý Quân Dương không dám tin, nhìn người phụ nữ bên cạnh run rẩy, khuôn mặt đầy bi thương. Hắn không ngờ tới đối tượng hắn ở bên ngoài lén lút bụng trộm lại trùng hợp chính là người bạn nhỏ khi xưa. Còn cần phải xác nhận sao? Mẹ cô ta cũng dựa vào khuôn mặt mà quyến rũ ba Vân Hân. Hiện tại cô ta dụ dỗ cậu. Hai mẹ con Vân Hân thật sự là đáng thương. Kết giao với loại người này làm bạn thật sai lầm. Giang Di Quân lắc đầu, sau đó lại hung tợn trừng mắt. Cô cũng đừng vội đắc ý, chẳng qua chỉ là phế phẩm thay thế mà thôi. Vì thân thể Vân Hân không tốt, nếu không cô làm sao có được cơ hội nhảy vào. Cùng hắn làm ra hành vi mất mặt xấu hổ. Quân Dương cuối cùng cũng trở về bên cạnh con bé thôi. Cô xem Lưu Thiên Dĩnh cả khuôn mặt tái nhợt mất hồn, trong lòng đắc ý không thôi. Đang muốn nói thêm điều gì đó cay độc hơn nữa, đã bị Lý Quân Dương lập tức đánh gãy. Đừng nói nữa. Hắn đau lòng vô cùng. Làm sao có thể, hắn cùng Thiên Dĩ nguyên lai đã sớm quen biết. Cô ngoài mặt lạnh lùng, biểu tình như thế lần đầu tiên nhận thức hắn. Chẳng lẽ cô đã sớm nhận ra hắn từ trước? Vì sao còn muốn cùng hắn? Cậu là đang che chở cho con hồ ly tinh ư? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn bỏ mặc Vân Hân? Giang Di Quân khí thế bức nhân nói. Tôi không có. Lý Quân Dương lập tức phủ nhận. Tốt rồi, loại cô gái như vậy ngay cả chồng của bạn cũng tranh đoạt, căn bản không đáng để cậu phải lưu luyến. Đi. Cái gì? Giang Di Quân kinh hồ một tiếng. Cô nghĩ Lý Quân Dương muốn đuổi mình. Càng khiến cô kinh hoàng hơn nữa là ngay lập tức Lý Quân Dương nắm lấy tay của Lưu Thiên Dĩnh chạy đi. Thoáng cái đã mất hút không thấy bóng dáng, để lại cô một mình trong phòng ngẩn ngơ, rối rắm. Trở lại căn phòng quen thuộc, nhưng không có không khí kích tình ngọt ngào như hôm qua. Lưu Thiên Dĩnh không cần nhìn sắc mặt của Lý Quân Dương cũng biết hắn có bao nhiêu nghi ngờ khó tin. Chị ấy nói tất cả đều là thật phải không? Cô đã sớm nhận ra tôi và Vân Hân là ai? Vì sao cô cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn đề cập qua? Đóng cửa lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, sau đó là liên tiếp những câu hỏi chất vấn. Cô bất đắc dĩ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ấy nói đúng. Còn có trước khi chuyển đi, nhà tôi ở kế bên nhà của Vân Hân. Hai đứa lúc đó rất gắn bó, thường chơi chung một chỗ. Vậy cô từ khi ở bệnh viện đã nhận ra tôi? Hắn dò hỏi. Không có. Cô lắc đầu dịu dàng phủ nhận. Lần đầu gặp mặt tôi thật sự chưa nhận ra anh. Thẳng đến khi hai chúng ta chính thức gặp nhau ở đây, anh nói ra tên của chính mình, còn nhắc tới Vân Hân, tôi mới thực sự nhớ đến. Cô vì sao còn đồng ý đáp ứng điều kiện của tôi? Nếu cô khi đó liền đem tất thảy sự việc nói ra, hắn nhất định sẽ không để cho hai người phát sinh ra bất kỳ quan hệ ràng buộc nào. Dùng tiền để giữ lấy thân thể của người bạn thơ ấu, loại chuyện này thật sự rất hoang đường. Mà loại cảm thụ này rất khó chịu, còn có chút tàn nhẫn, thống khổ, đồng thời cũng chán ghét. Cô như thế nào lại giấu giếm chân tướng sự thật? Chỉ cần cô nói thẳng với hắn ngay từ đầu, cô chính là người bạn thuở ấu thơ. Cô muốn mượn hắn bao nhiêu tiền cũng có thể được, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu giúp đỡ nào từ cô. Em yêu anh. Cái gì? Bất ngờ nghe cô thổ lộ tình cảm mà hắn ngây người, một cảm giác nhói lòng đánh sâu vào ngực hắn. Em nói là em yêu anh, đây chính là lý do duy nhất. Cô ảm đạm nở nụ cười nhạt, rốt cục cô vẫn không thể che giấu tình cảm thật của mình. Nói cho hắn biết cũng tốt, như vậy hắn sẽ vì yêu Vân Hân mà càng quyết tâm hơn, còn có tàn nhẫn sẽ bỏ rơi cô. Cô lúc đó cũng có thể thoải mái bỏ xuống tất cả mà ra đi, cũng là lý do để chính mình không khỏi lưu luyến đau đớn. Cô vì sao lại nói như vậy? Chúng ta nhiều năm như vậy cũng không có liên lạc, cô như thế nào nhanh như vậy đã yêu tôi? Hắn căn bản không thể tin lòng của cô có hắn hiện hữu. Cô nói dối, mọi thứ đều là bịa đặt. Bọn họ gặp lại nhau, còn có giữa bọn họ là giao dịch tình cảm. Nhớ đến ngày thơ ấu, ba người bọn họ rất thân thiết. Nếu hết thảy sự tình rất lạ thường, giờ phút này cô lại bảo rằng cô rất thương hắn. Cô yêu tôi là vì tình cảm mãnh liệt mấy ngày nay của chúng ta? Không phải. Cô nhẹ nhàng bác bỏ lời nói phỏng đoán của hắn. Tình cảm em dành cho anh là thật. Có lẽ đã là như thế từ rất lâu. Từ cái ngày anh dễ dàng nhận ra sự khác biệt mà người khác không nhận thấy giữa em và Vân Hân, em đã bắt đầu đối với anh rất sùng bái. Mãi cho đến khi mẹ mang theo em chuyển nhà, những năm gần đây em chưa từng quên kỷ niệm hạnh phúc của ba đứa, nhất là anh. Hắn trầm ngâm, im lặng nghe những lời thổ lộ của cô. Nguyên lai cô luôn nhớ đến hắn, nhớ thật rõ mà hắn lại hoàn toàn quên mất cô, thậm chí còn làm ra. Gặp lại nha, em không nghĩ anh như vậy quá yêu Vân Hân. Bộ dạng khổ sở của anh khiến cho em rất đau lòng. Thậm chí anh lần này lại không nhận ra em, còn có nhìn em thành Vân Hân. Vậy cô sao lại còn... Theo lý thuyết mà nói, cô hẳn là thương tâm, nản lòng. Thế nào mà lại muốn gắn bó, dây dưa với hắn, cùng nhau quan hệ vụng trộm? Đối mặt nghi ngờ của hắn, cô chính là cười đến bị ai. Người đàn ông em yêu thương là anh, vì thế em không nhẫn tâm nhìn anh yêu Vân Hân nhiều như vậy thống khổ. Cho dù anh chỉ xem em là thế thân cho cô ấy, em vẫn sẽ nguyện ý. Lòng tự trọng không còn, em cũng muốn một lần ở bên cạnh anh. Chỉ hy vọng anh tâm tình sẽ khá hơn, sẽ là cậu bé trai ôn hòa ấm áp như thuở nào. Dù sao em với cô ấy bộ dạng rất giống nhau, giúp anh an ủi một phần nào cô đơn trong lòng. Cô... Lý Quân Dương nghe xong thật sự rất choáng ngợp, cả người rối loạn, xúc động còn có chút bất lực. Thực rối loạn, bị phát giác cho đến khi cô xác nhận mọi chuyện, tâm trạng của hắn chuyển biến từ khiếp sợ, hoài nghi sang bất lực rối rắm. Lòng của hắn cũng có một cảm giác đau lòng không nên lời, chỉ có cô bị lãng quên cũng thật là đáng thương. Thực xin lỗi, em không cố ý lừa gạt anh. Hiện tại anh biết cũng tốt, dù sao qua hết năm ngày này, giao dịch giữa chúng ta liền xem như chấm dứt. Về sau, em sẽ không lại xuất hiện trước mặt anh và Vân Hân. Anh không cần phải lo lắng. Ai phải lo lắng? Hắn đột nhiên thốt lên giận dữ. Cô vì biểu hiện biến hóa của hắn mà kinh hoàng, sau đó nhanh tiêu tan, còn có an tâm. Em hiểu là anh đang rất giận em, nhưng làm ơn hãy tin tưởng em tuyệt đối sẽ không cướp đoạt hạnh phúc của Vân Hân. Bởi vì cho dù em muốn được ở mãi bên cạnh anh, nhưng em hiểu anh rất yêu Vân Hân đi. Đủ. Hắn gầm nhẹ đúng một từ rồi im bặt. Lần này cô cúi đầu không nói nữa. Chuyện hôm nay tôi muốn từ từ suy nghĩ một chút. Tôi trước đưa cô về nhà, có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp. Không, em tự mình về là được rồi. Cô nhỏ nhẹ nói. Tôi đã bảo sẽ đưa cô về. Hắn thô bạo cầm lên chìa khóa xe đi ra khỏi phòng. Cô ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, trong lòng vô cùng phiền muộn sầu não. Mọi thứ cứ như vậy ngày mai liền kết thúc sao? Bất quá, Lưu Thiên Dĩnh lần này lại đoán sai. Ngày hôm sau cũng chưa phải ngày tận thế, bởi vì Lý Quân Dương đến mang cho cô đi gặp một người mà cô không có can đảm gặp lại, Giang Vân Hân. Đã lâu không gặp. Lòng thấy khó xử, chỉ dám nói lên bốn chữ xã giao, Nếu không phải đây là tình huống khó xử, cô nhất định sẽ thật cao hứng, vui vẻ gặp mặt Vân Hân. So với Lưu Thiên Dĩnh bất an, Giang Vân Hân nằm trên giường bệnh, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút oán hận. Đã lâu rồi. Khuôn mặt tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net